Ta thăng cấp từ từ. Chương 68, nhóm lò than đá. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Hoàng Long tự tỉnh lại chứ không cần đến tên hầu tử kia đánh thức nữa. Lúc tên hầu tử mang đồ ăn đến đánh thức Hoàng Long dậy thì khá ngạc nhiên khi tên này lại dậy sớm như vậy. Đặt đĩa thức ăn đấy rồi hắn cũng quay lưng đi. Ngày thứ ba ở đây Hoàng Long học nghề rèn. Hôm nay Hoàng Long vẫn còn rệu rã vì mệt mỏi của hai ngày trước. Hắn vẫn tiếp tục làm những việc như ngày hôm qua. Tiến triển khá là tích cực à. Hôm nay hắn nhóm lò trong vòng 3 tiếng. Cùng với cả việc nhặt than đá cũng được nhiều hơn. Đến lúc nghỉ thì Hoàng Long đã nhặt được 8 viên. Tiến triển tốt hơn so với 2 hôm trước rồi. Vẫn lặp đi lặp lại như vậy cho đến ngày thứ 7. Hôm nay mọi người không có vào lò rèn hay làm ruộng nữa. Tất cả mọi người đều nghỉ ngơi. Chiều hôm đó mọi người đã mở một bữa tiệc nhỏ. Địa lão lên tiếng, hôm nay là tròn 10 ngày chúng ta có thêm tiểu tử này vào đây. Mọi người chào đón hắn nào. Tất cả mọi người đều nâng cốc chào mừng Hoàng Long đến nơi này. Mọi người cũng giới thiệu sơ qua một chút về mình. Họ không nói ra danh tính thật của mình chỉ có là Đại Hầu, Nhị Hầu, Ngũ Hầu, Nhất Ngư, Nhị Ngư, Tam Ngư, Tứ Ngư cùng cô gái kia là Diệp Yêu. Đây là địa giới, một tiểu thế giới của địa lão. Những chuyện khác dù Hoàng Long có dùng mánh khóe gì cũng không thể moi móc được một chút thông tin nào khác. Cứ thế ăn uống cười nói. Ngày thứ 10 Hoàng Long ở đây qua đi. Đêm hôm đó hắn lại trằn trọc về việc mọi người ở An Bình Thôn đã như thế nào rồi. Có lo lắng cho hắn hay không? Hắn cũng có ý nghĩ là trốn khỏi nơi này. Cứ như vậy, sáng thức dậy, ăn sáng, nhóm lò, nhặt than đá cho vào lò. Đến tối thì tắt lò, tắm, ăn uống, ngủ, liên tục như vậy một tháng trôi qua khá là nhanh. Hoàng Long trong một tháng này cũng tìm đủ mọi cách để có thể trốn khỏi tiểu thế giới này nhưng vô vọng. Một tháng này hắn cũng tiến bộ trong việc học nghề rèn. Mặc dù hắn đã có tiến bộ về cả việc nhóm lò hay nhặt than đá, thì một tháng qua hắn vẫn chưa thể xong được hai việc này trong một ngày. Hiện tại Hoàng Long nhóm lò trong vòng chưa đến 30 phút. Còn việc nhặt than đá thì cũng đã tiến bộ đến 28 viên rồi. Nhưng như vậy vẫn chưa là gì nếu so sánh với những người khác. Trung bình muốn bỏ than đá vào lò đủ để duy trì nhiệt lượng rèn sắt phải hơn 1000 viên than đá mới được. Thời gian cứ thế trôi qua một cách thầm lặng. Ngày thứ 40 hắn ở tiểu thế giới. Nhóm lò, nhặt được 33 viên than đá. Tắt lò, tắm, ngủ. Ngày thứ 41 hắn ở tiểu thế giới. Nhóm lò, nhặt được 33 viên than đá. Tắt lò, tắm, ngủ, ngày thứ 42 hắn ở tiểu thế giới. Nhóm lò, nhặt được 34 viên than đá. Tắt lò, tắm, ngủ, ngày thứ 43 hắn ở tiểu thế giới. Nhóm lò, nhặt được 34 viên than đá. Tắt lò, tắm, ngủ, ngày thứ 44 hắn ở tiểu thế giới. Nhóm lò, nhặt được 36 viên than đá. Tắt lò, tắm, ngủ, ngày thứ 48 hắn ở tiểu thế giới. Nhóm lò, nhặt được 40 viên than đá. Tắt lò, tắm, ngủ, ngày thứ 50 hắn ở tiểu thế giới. Nhóm lò, nhặt được 41 viên than đá. Tắt lò, tắm, ngủ, ngày thứ 55 hắn ở tiểu thế giới. Nhóm lò, nhặt được 50 viên than đá. Tắt lò, tắm, ngủ, ngày thứ 58 hắn ở tiểu thế giới. Nhóm lò, nhặt được 48 viên than đá. Tắt lò, tắm, ngủ, ngày thứ 60 hắn ở tiểu thế giới. Nhóm lò, nhặt được 51 viên than đá. Tắt lò, tắm, ngủ, lúc này số than đá hắn ném vào lò suốt 60 ngày cũng đã đủ để giữ nhiệt cho việc luyện thép. Hắn ăn uống xong xuôi, quay về ngủ. Sáng hôm sau lúc hắn thức dậy thì số than đá mà hắn kỳ công suốt 60 ngày nhặt vứt vào trong lò đã được xếp ra ngoài một cách ngăn nắp gọn gàng. Hắn muốn nổi đóa lên những bị đại hầu ngăn lại, nhắc nhở việc của hắn phải làm gì, cố gắng nén sự tức giận lại Hoàng Long bắt đầu lại từ đầu. Ngày thứ 61 hắn ở tiểu thế giới, nhóm lò, nhặt được 55 viên than đá. Tắt lò, tắm, ngủ, ngày thứ 62 hắn ở tiểu thế giới, nhóm lò, nhặt được 55 viên than đá, tắt lò, 8, ngủ, ngày thứ 65 hắn ở tiểu thế giới, nhóm lò, nhặt được 60 viên than đá, tắt lò, 8, ngủ, ngày thứ 70 hắn ở tiểu thế giới, nhóm lò, nhặt được 67 viên than đá, tắt lò, 8, ngủ, ngày thứ 75 hắn ở tiểu thế giới, nhóm lò, nhặt được 80 viên than đá, tắt lò, 8, ngủ, lần này lại y như lần trước, suốt 15 ngày cố gắng nhặt từng viên than đá một vứt vào lò. Lại bị xếp ngay ngắn ở phía bên ngoài như lúc ban đầu. Lần này Hoàng Long thực sự nổi đóa lên, nhưng kết cục là bị đại hầu đánh cho một trận mông đít sưng vù. Ủy khuất mà không thể làm gì, ấm ức quá nên Hoàng Long đã đình công suốt 3 ngày với một chút thức ăn mà hắn lấy được vào sáng ngày thứ 76. Suốt 3 ngày ăn uống có chút ít, thực sự hắn không thể nào chịu nổi, đành phải trở lại công việc như mọi khi. Ngày thứ 79 hắn ở tiểu thế giới, nhóm lò, nhặt được 33 viên than đá, tắt lò, 8, ngủ, ngày thứ 80 hắn ở tiểu thế giới. Nhóm lò, nhặt được 72 viên than đá, tắt lò, 8, ngủ, ngày thứ 100 hắn ở tiểu thế giới. Nhóm lò, nhặt được 140 viên than đá, tắt lò, 8, ngủ, cứ lặp đi lặp lại quá trình đó hơn 3 tháng trời. Cứ lúc nào lượng than đá ở trong lò đã đủ thì sẽ bị đẩy ra ngoài lại y như ban đầu. Hắn cũng dần hiểu ý của những người này. Họ đang rèn cho hắn tính kiên trì cùng cả nhẫn nhịn. Tiếp tục nhiều ngày trôi qua, vẫn làm đi lặp lại những việc đó. Đã tròn 1 năm kể từ khi hắn đến tiểu thế giới này. Hoàng Long thay đổi cực kỳ nhiều. Chỉ cần nhìn qua là đã thấy sự khác biệt hoàn toàn 1 năm trước. Từ một tên trắng trẻo ẻo lả như công tử bột, giờ đây Hoàng Long lại như một hành khất, áo quần rách dưới. Làn da cũng ngăm đi chứ không còn trắng trẻo nữa. Râu ria cũng mọc ra lởm chởm. Tóc tai thì trước đây được buộc lên gọn gàng. Giờ thì chỉ còn lại một quả bù xù. Thể chất của hắn thay đổi không hề nhỏ. Trước đây hắn là ngưng đan cảnh tứ tầng. Da trắng trông chẳng có tí cơ bắp nào. Giờ thì từng đám cơ bắp đã bắt đầu thành hình rồi. Từ lúc hắn hiểu ra ngụ ý của những người ở đây, hắn cố gắng hơn rất nhiều và cũng không phàn nàn gì nữa cả. Càng lúc nhịp độ càng được đẩy nhanh lên, lúc trước Hoàng Long phải mất hơn 10 ngày mới có thể chất đầy một lò than đá để hợp cách đến bước nung thép. Giờ thì hắn chỉ mất chưa đến 2 ngày đã có thể chất đầy một lò rồi. Nhưng đó không phải là việc Hoàng Long nhắm tới, hiện tại hắn vẫn phải dùng tay không để chuyển than đá. Trước đây là một lần một viên. Giờ đã được một lần 5-7 viên rồi, Hoàng Long đang cố gắng hơn nữa để hướng đến việc dùng xẻng xúc than đá. Đừng nhìn việc xúc than đá cho vào lò là đơn giản. Một xẻng than đá có không dưới 100 viên than đá, việc đó thực sự quá sức với hắn hiện tại. Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoát đã 2 năm hắn ở tiểu thế giới này, Hoàng Long hiện tại đã có thể dùng xẻng xúc than đá cho vào lò. Nhưng một xẻng của hắn chỉ bằng một nửa so với mọi người. Hắn đã tiến thêm được một bước dài. Hiện tại Hoàng Long đã có thể tiến đến bước nung thép A, điều đáng nói là cái thứ gọi là thép kia. Thực sự quá nặng, một miếng chỉ bằng bàn tay ở trong tủ của lò rèn nhưng Hoàng Long không cách nào di dịch được hắn một chút nào. Cứ thế thời gian vẫn trôi qua, sức lực của Hoàng Long dần dần tăng theo thời gian. Nửa năm sau đó Hoàng Long chỉ mất một buổi để hoàn thành việc nhóm lò cùng xúc than đá. Vấn đề vẫn là miếng thép kia, thời gian thì vẫn lặng lẽ trôi. 3 năm, Hoàng Long vẫn đếm từng ngày trôi qua. Những vấn đề mà hắn lo lắng trước đây giờ hắn cũng chẳng thèm để ý nữa rồi. Hắn chỉ quan tâm đến việc nhấc miếng thép kia đặt vào lò. Việc nhóm lò cùng xúc than đá Hoàng Long đã làm khá nhanh rồi. Thời gian thì vẫn cứ trôi, ngày thứ 1200 Hoàng Long ở trong tiểu thế giới này. Cuối cùng thì Hoàng Long cũng đã nâng được miếng thép kia cho vào lò. Toàn bộ cơ bắp trên người hắn đều căng cứng đến cực độ. gân trên trán Hoàng Long lồi lên như những con sâu lớn. Bước thứ ba, đưa miếng thép vào lò cũng đã thành công nhưng lúc đó trời đã chập tối. Mọi người đến giờ nghỉ ngơi. Hoàng Long vui vẻ hớn hở tắm rửa ăn cơm rồi ngủ luôn. Hôm nay hắn đã đạt được thành tựu lớn a, cách Trương.